Khủng bố sống lại, chương 185, biến mất xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Dương Gian muốn có cái nhà, một cái nhà thuộc về mình, mà không phải đi theo mẫu thân thuê phòng ở, khắp nơi chuyển đến dọn đi. Trước kia hắn thường xuyên nghĩ, sớm một chút cố gắng kiếm tiền, mua một phòng nhỏ, càng lớn càng tốt, nhưng là hiện tại hắn lần thứ nhất phát hiện nguyên lai phòng ốc rộng cũng không tốt, nhất là nơi này thế mà còn có 5 tầng, tìm một người đã không phải là từng tầng tìm, mà là được từng tầng hô, một người nếu như trốn ở chỗ này, nếu là không trả lời thậm chí đều rất khó tìm được. Giờ này khắc này, Trương Lệ Cầm cũng không tại lầu 4, cũng không tại lầu 3. Nàng lại tới đây về sau, nhìn thấy cả tòa lâu trống rỗng, vì không đối với người khác sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng, nàng đến đã tới chương người lầu 2. Lầu 2 là phòng tiếp khách, nhưng cũng có phòng nghỉ, trong phòng nghỉ có phòng ngủ cùng nhà vệ sinh, còn có phòng tắm. Bất quá Trương Lệ Cầm sau khi đi vào liền phát hiện nơi này có một cái địa phương rất kỳ quái. Cái kia chính là chỗ này tất cả tấm gương, bao quát pha lê cùng phản quang địa phương đều bị người dùng miếng vải đen đã che. Không có một chỗ ngoại lệ, liền xem như nhà vệ sinh tấm gương cũng giống như vậy. Trương Lệ Cầm mơ hồ cảm thấy cái này cũng hẳn là cùng nháo quỷ có quan hệ, cho nên nàng không có đi để lộ bất luận cái gì một mảnh vải đen, dù sao mấy giờ trước phát sinh sự tình rõ mồn một trước mắt. Liền xem như lại xuẩn người cũng hẳn là đã có kinh nghiệm mới đúng. Tắm rửa, đi ngủ sớm một chút, chuyện lúc trước vẫn là đừng đi suy nghĩ. Trương Lệ Cầm trong lòng mặc dù y nguyên sợ hãi, nhưng nghĩ tới đây còn có Dương Gian tại, lại hơi an lòng một chút. Dù sao cũng là có thể đối phó quỷ người ở chỗ này, như thế nào đi nữa cũng chắc chắn sẽ không có việc gì. Cởi tản mát ra nhàn nhạt thi xú nghề nghiệp phục, Trương Lệ Cầm đi vào phòng tắm vọt lên một cái tắm nước nóng. Ấm áp nước trôi xoát ở trên người, để nàng cảm thấy một tia ấm áp trên người loại kia hàn ý biến mất không ít, bất quá trong lòng hàn ý lại y nguyên còn tại. Mặc dù biết rõ nói nơi này có thể là an toàn, nhưng nghĩ tới trước đó phát sinh sự tình cùng nơi này khắp nơi che vải đen quỷ dị cử động. Trương Lệ Cầm y nguyên cảm giác rất bất an, nàng vỗ vỗ mặt không để cho mình suy nghĩ lung tung. Quỷ, vật này một khi ra hiện tại người tâm bên trong, giống như giòi trong xương đồng dạng, rốt cuộc không vung được. Nội tâm sợ hãi có lẽ cũng không đến từ tử vong, mà là quỷ cái chữ này bản thân. Cái chữ này trời sinh liền có thể giao phó người sợ hãi, tựa hồ có được cái gì ma lực đồng dạng. Vội vội vàng vàng tắm rửa một cái, sau đó chịu đựng một loại mùi lạ, tắm một cái quần áo, nội y, nếu như có thể mà nói, nàng cũng không tiếp tục nghĩ mặc cái này một thân tàn mát ra thi xú vị đạo y phục, loại này vị đạo để nàng liên tưởng đến chỉ có sợ hãi. Cầm quần áo phơi nắng ra đến bên ngoài. Loại khí trời này, một đêm liền có thể hong khô. Tìm tìm, nàng tại phòng tắm trong ngăn tủ tìm được một cái khăn tắm, đắp lên người. Vừa đi ra khỏi phòng tắm, Trương Lệ Cầm cảm thấy chung quanh tựa hồ thổi lên một trận gió lạnh, cái này gió thổi vào người mang theo thấy lạnh cả người, có thể thấm hơn người làn da, sâu tận xương tủy, để người nhịn không được đánh rùng mình một cái, mà lại trong không khí cái kia lưu lại thi xú vị tựa hồ biến càng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải hay không là lập tức mới đi ra không có thích ứng duyên cớ, vẫn là gian phòng bên trong điều hòa không khí gió lạnh tiện thể thổi đi qua. Không dám suy nghĩ nhiều, nàng chỉ muốn trốn vào trong chăn một giấc ngủ tới hừng sáng. Hừng đông về sau, hôm nay ác mộng liền sẽ kết thúc. Chợt, Trương Lệ Cầm mơ hồ nghe được có người tên đang gọi mình tựa như là cái kia Dương Gian thanh âm. Ta ở đây, nàng suy nghĩ một chút, xác định không sai về sau, trả lời một câu. Ngay sau đó, bên ngoài vang lên một cái tiếng bước chân. Dương Gian vội vã nhanh chân hướng lầu 2 đi tới. Tiến phòng tiếp khách rất nhanh hắn liền thấy đang chuẩn bị trở về phòng ngủ Trương Lệ Cầm. Lúc này, hắn sửng sốt một chút, cũng không phải phát hiện cái gì đặc biệt tình huống khác mà là không nghĩ tới cái này Trương Lệ Cầm thế mà rất xinh đẹp, không thể nói xinh đẹp nhưng luận tướng mạo thậm chí không bằng Giang Diễm, chỉ có thể coi là thanh tú nén lòng mà nhìn, người nhịn không được nhìn nhiều vài lần chính là thân hình của nàng, thành thục nở nang, mang theo thành thục nữ nhân đặc thù từ mà trong ngoài tản mát ra một loại mê người vận vị. Nhất là trước ngực cái kia khăn tắm hạ mơ hồ lộ ra ngoài hình dáng, trong lúc nhất thời để Dương Gian có chút hoài nghi tính chân thực. Trước đó làm sao nhìn không ra cái này Trương Lệ Cầm thế mà bất phàm. Có việc gì thế? Trương Lệ Cầm cảm nhận được Dương Gian ánh mắt kia thân là nữ nhân tự nhiên có phát giác không khỏi ánh mắt có chút né tránh, mở miệng hỏi nói. Dương Gian nói, nơi này rất nhiều tấm gương đều bị người dùng miếng vải đen phủ lên, người không có để lộ qua a, không có ta cảm thấy nơi này có chút cổ quái cho nên không hề động. Trương Lệ Cầm nói, Dương Gian gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, nơi này có một con quỷ, loạn động tấm gương rất có thể đem con quỷ kia phóng xuất, ngươi tránh đi lấy điểm là được rồi, cái khác không có gì kiêng kỵ, ta là tới cố ý nhắc nhở ngươi, miễn cho ngươi mơ mơ hồ hồ trúng chiêu. Cái gì, nơi này có quỷ, Trương Lệ Cầm giật nảy mình. Đừng ngạc nhiên, chỉ cần làm loạn liền không có việc gì, lại nói, như thế lớn địa phương có một con quỷ tính là gì, đại xương thành phố quỷ cũng không ít, cũng không thấy ở tại trung tâm chợ người hù đến, có nhiều thứ nhìn không thấy, không biết tự nhiên là sẽ không như vậy sợ hãi. Dương Gian nói, mà lại chuyện này ta sẽ giải quyết cùng ngươi không có quan hệ, ngươi ở một đêm muốn đi. Vậy cũng đúng, Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu. Lời tuy như thế, thế nhưng là biết nơi này có quỷ, toàn thân trên dưới nhịn không được dùng mình một cái, ánh mắt nhịn không được hướng về nhìn bốn phía. Sợ trong một góc nào đó, vô duyên vô cớ liền thêm một người. Đi ngủ sớm một chút đi, đi. Dương Gian quay người chuẩn bị rời đi thế nhưng là vừa đi chưa được mấy bước chợt mãnh xoay người nói. Đúng rồi, ngươi, sẽ không là quỷ đi. Trương Lệ Cầm kinh ngạc nói. Ngươi làm sao hỏi như vậy? Có quỷ ẩn tàng trong người, bình thường là không phân biệt được ổn thỏa lý do, vẫn là kiểm tra một chút tốt. Dương Gian đi tới, làm sao khảo thí, rất đơn giản, Dương Gian đột nhiên duỗi tay nắm lấy mà cổ của nàng. Rất rõ ràng, hắn cảm thấy cái này Trương Diễm Lệ trên người nhiệt độ còn có sau đầu bốc lên nổi da gà cùng cái kia lòng khẩn trương nhảy. Quỷ, là không có có nhiều như vậy sinh mệnh đặc thù. Dù là ngụy trang cho dù tốt quỷ cũng không có những thứ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra ngươi không có bị con quỷ kia đắc thủ, đây coi là một chuyện tốt, ban đêm đừng đi loạn, mình chú ý, Dương Gian thu tay về. Ta đã biết, Trương Lệ Cầm vội vàng nhẹ gật đầu, Dương Gian chợt lại hỏi nói, đúng rồi, ngươi cái này, là thật hay giả, cái gì, Trương Lệ Cầm hỏi, chính là cái này, ngực người bình thường không có như thế lớn đi, ngươi ở đâu long? Dương Gian hỏi, Trương Lệ Cầm cúi đầu nhìn thoáng qua, mặt không khỏi hơi đỏ lên. Đây là thật không phải long, ta liền tùy tiện hỏi một chút ngươi chớ để ý, Dương Gian nói. Không có việc gì ta không ngại, Trương Lệ Cầm vuốt vuốt bên tai mái tóc nhìn một chút Dương Gian, ánh mắt bên trong không tự chủ được toát ra mấy phần phong tình. Dương Gian nhìn xem nàng loại ánh mắt kia, không khỏi sửng sốt một chút. Hai người trong lúc nhất thời bốn mắt tướng đúng, lẫn nhau ở giữa có loại khác đồ vật va chạm ra. Làm một thành thục nữ nhân Trương Lệ Cầm ý thức được mình dạng này không đúng, không nên nhìn như vậy lấy một cái nam nhân. Thế nhưng là khi nàng thu hồi ánh mắt thời điểm, Dương Gian lại đi tới trước mặt của nàng, hỏi. Người vừa rồi ánh mắt như vậy, là tại giống ta truyền lại tin tức gì à, không có. Trương Lệ Cầm cuống quýt cự tuyệt, ta không tin, người cái ánh mắt kia rõ ràng là dẫn dụ ta cảm thấy thân vì một cái nam nhân lúc này phải làm chút gì. Dương Gian nói, vậy ngươi muốn làm cái gì? Trương Lệ Cầm lại vuốt vuốt bên tai tóc ánh mắt né tránh, che giấu mình bất an. Dương Gian không nói gì, mà là rất trực tiếp dứt khoát thân đến nàng cái kia đôi môi mềm mại bên trên. Trương Lệ Cầm rất nhanh liền ý thức được Dương Gian muốn làm gì, nàng nghĩ đến phản kháng, cự tuyệt thân là xe sang trọng nhân viên bán hàng, dựa vào là phục vụ cùng kiến thức chuyên nghiệp cùng nghề nghiệp tố dưỡng, cũng không phải loại kia hạ lưu tiêu thụ hơi một tí cùng hộ khách phát sinh quan hệ, nhưng mà sự tình đến trước mắt nàng nhưng không có né tránh, thậm chí mình bị thân đến cũng không có nghĩ qua phản kháng, ngược lại nhắm mắt lại ngẩng đầu lên ôn nhu đáp lại. Trời à, mình như thế rồi, chẳng lẽ là bị người này mê hoặc? Trương Lệ Cầm không biết là kinh lịch tử vong, sợ hãi, trong tuyệt vọng, lý trí gần như sụp đổ, Dương Gian cái này cho nàng mang đến hy vọng người từ vực sâu biên giới kéo nàng lên người nội tâm sẽ chỉ theo bản năng thuận theo, mà không có phản kháng ý nghĩ. Liền như là giang diễm, mặt dày mày dạn quấn lấy Dương Gian đồng dạng. Trên tâm lý ỉ lại quá nhiều vật chất bên trên nhu cầu. Nhưng loại này thuận theo, lại làm cho Dương Gian một loại nào đó biến mất xúc động bừng lên. Rất nhanh, Dương Gian bỗng nhiên ôm nàng mềm eo, đem cái này thành thục nữ nhân trực tiếp ôm ngang, sau đó hướng bên cạnh gian phòng đi đến. Trương Lệ Cầm nhẹ nhàng hừ một cái. Nàng minh bạch chuyện sắp xảy ra kế tiếp, mặt đỏ lên, không rên một tiếng, không có kháng cự, chỉ là hơi lim dim mắt tùy ý cái này mới gặp mặt một ngày người đem mình ôm vào phòng. Cách Trương,